Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289 Cai Đô kế hoạch. Tiểu con rơi, ngươi thật sự cùng hỗn trướng lão cha giao thủ. Dùng chính là Âu Đần nhị đao lưu kiếm thuật. Yamato đối với cùng Kaido có quan hệ tin tức vẫn luôn thực để ý. Hai ngày này ở cá voi trong bụng vẫn luôn quấn lấy muốn học Âu Đần nhị đao lưu. A, ân đâu, chỉ là đánh hai chiêu. Lúc ấy còn có không ít giúp đỡ. Lúc sau vẫn luôn là dùng ác ma trái cây năng lực vây khốn hắn. Không tính là chính thức giao thủ. Vivi một trận gật đầu, nàng dùng Raymayhack. Rượu long bát quái liền năm thành uy lực đều phát huy không ra. Yamato kiếm thuật trình độ cũng là một lời khó nói hết. Nàng phỏng chừng cũng chính là so Luffy cường điểm. Nhưng cường đến cũng hữu hạn cái kia trình độ. Yamato một bên uống rượu, một bên múa may lang nha bổng tìm kiếm rượu long bát quái cảm giác. Luyện luyện, nàng đột nhiên quay đầu dò hỏi. Hỗn trướng lão cha sau này sẽ thế nào? Vẫn luôn bị giam giữ đi xuống. Giam giữ 500 năm sao? Vivi nghĩ nghĩ, nói là 500 năm. Thực tế hẳn là chính là vĩnh cửu giam giữ đi xuống. Impel đao ngục giam đề phòng nghiêm ngặt. Đến nay mới thôi. Chỉ có một người thành công vượt ngục, ai? Chính là đi qua Onigashima khiêu chiến Kaido Golden Lion, Impel đao đáy biển đại ngục giam. Tầng chót nhất, bị đại hiếu nữ cùng Vivi nhắc mãi, Kaido đang nằm ở nhà giam nội nhắm mắt dưỡng thần. Tiếng bước chân truyền đến. Hắn mới chậm rãi mở hai mắt, phất phất, Doflamingo khoác hồng hạc áo khoác. Đôi tay cắm túi, liền như vậy thần thái tự nhiên mà đi đến, Kaido đại nhân. Hắn chào hỏi, Kaido tức giận mà oán giận. Như thế nào mới đến? Lão tử đều chờ vài thiên. Doflamingo chung quy là không dám quá làm can. Hắn cười hai tiếng, cũng tả hữu nhìn nhìn. Tựa hồ là ở quan sát nơi này nhà giam bố trí, bằng hữu của chúng ta cũng yêu cầu một ít thời cơ mới. Có thể đem ta mang tiến vào. Đại nhân, hải quân bên kia tổn thất rất lớn. Sengoku lão nhân mỗi ngày nhìn chằm chằm bên này. Hôm nay ta là thừa dịp hắn đi Mary Joy báo cáo công tác mới tìm được cơ hội. Phất phất, đeo chứ danh đao Krayu, ngục giam phó giám ngục trưởng. Grand Silieff hoàn toàn làm lơ Sengoku nguyên soái cùng Magellan giám ngục trưởng mệnh lệnh. Mang theo Doflamingo đi tới ngục giam tầng chót nhất, lúc này vị này phó giám ngục trưởng tay cầm bội đao, ôm bả vai, tựa hồ không nghĩ tham dự lần này nói chuyện. Một mình một người đứng ở bóng ma, Doflamingo tả hắn liếc mắt một cái. Ý có điều chỉ mà nói. Silieff giám ngục trưởng cùng với rất nhiều chính khách đều là bằng hữu của chúng ta. Bọn họ đều đối Kaido đại nhân ôm có lớn hơn nữa hy vọng. Kaido gật gật đầu. Ta nghe nói qua Ren Silieff đại danh. Bọn họ nói ngươi thích giết người. Lão tử cũng thích. Chém giết nhỏ yếu ngược lại phải bị trách phạt. Này bản thân chính là một kiện phi thường vớ vẩn sự. Về sau cùng ta làm đi. Ngươi là một nhân tài, Ren Silieff không nói chuyện, như là không nghe thấy giống nhau, Doflamingo cũng không coi hắn tồn tại. Hướng Kaido nói về ngoại giới mấy ngày này phát sinh sự, nghe nghe. Kaido liền nở nụ cười. Hảo, mấy cái lão gia hỏa đều lui. Hải quân thực lực tổn hao nhiều. Ta lão tỷ tỷ cùng hải quân hoàn toàn kết thù. Thật tốt một sự kiện a. Ha ha ha ha. Doflamingo cũng đi theo, phất phất mà cười hai tiếng, Kaido phi thường hưng phấn. Đột nhiên một quyền đánh hướng vách tường. Cho dù mang trầm trọng hải lâu thạch còng tay, vách tường vẫn như cũ bị hắn cự lực đánh đến một trận run rẩy. Yamato có thể mang hải lâu thạch còng tay bảo trì nhất định chiến lực. Kaido đồng dạng có thể. Hắn cách vách nhà tù truyền đến một cái có chút già nua thanh âm. Tiểu tử. Người xảo đến ta, Kaido cười dữ tợn. Lão gia hỏa, đều bị giam giữ nhiều năm như vậy. Còn ở bãi ngươi rét cao cái giá đâu. Hiện tại ngoại giới đã sớm đem ngươi đã quên. Cùng lão tử làm một trận đi. Lão tử chính là tứ hoàng A. Một bên nhà tù nội rét cao chỉ là một tiếng cười lạnh. Ngươi cái mau hài tử còn tưởng mời chào lão tử. Lão tử tung hoành biển rộng thời điểm ngươi còn không có sinh ra tới đâu. Hải quân cùng hải tặc đoàn đều bị chiến tranh suy yếu. Oai biết lập tức sẽ chết. Chỉ còn một cái Red Hair. Chờ lão tử đem Red Hair đầu nhỏ ninh xuống dưới. Lão tử chính là hải tặc vương. Bullet, Uân, Crab King, thế nào? Rời đi cái này phá ngục giam sau. Tới lão tử bách thú hải tặc đoàn đi. Mấy người cũng chưa hé răng. Xem Kaido kia phó nắm chắc thắng lợi ngữ khí cùng Doflamingo nhàn nhã thần thái. Bọn họ đối với vượt ngục đều có một ít chờ mong. Có thể chạy tự nhiên là muốn chạy. Đến nỗi chạy ra đi chuyện sau đó. Vậy lúc sau nói nữa, Kaido lúc này mời chào cũng không nhiều lắm thành ý. Chỉ là có táo không táo đánh một cây từ tâm thái. Có được hay không cũng chưa quan hệ. Thật muốn là tới rồi hắn vượt ngục mà ra kia một ngày. Ngươi dám không theo ta đi. Lão tử liền lộng chết ngươi. Kaido đánh quá Sengoku, đánh quá Gap. Hiện tại đối với ẩu đả này đó lão niên cường giả là có tin tưởng. Phía trước là bởi vì vây ẩu hắn đại tướng quá nhiều. Một mình đấu nói. Hắn không e ngại bất luận kẻ nào. Hắn ý bảo Doflamingo tiếp tục nói. Kinh bị xử tử. Bách thú hải tặc đoàn làm điều thú tán tin tức bị Doflamingo nhất nhất giảng thuật một lần. Kaido. Đối với bách thú hải tặc đoàn sự cũng không tính quá chú ý. Hắn rất có tin tưởng. Chỉ cần chính mình lại lần nữa đứng ra. Này đó thủ hạ còn sẽ trở lại chính mình bên người. Đối với tận chết có chút tiếc nuối. Nhưng cũng chính là một chút. Hắn càng chú ý hải quân cùng Big Mom hải tặc đoàn sự. Big Mom hải tặc. Đoàn cùng hải quân sống núi là kết lớn. Trong khoảng thời gian này Katakuri vẫn luôn ở khổ luyện võ nghệ. Nghe nói toàn bộ Tottoland vương quốc đều ở sẵn sàng ra trận. Chỉ cần hải quân lộ ra sơ hở. Hai bên sẽ lập tức triển khai đại chiến. Ô nga ha ha ha ha. Kaido vui sướng mà cười to. Chính mình. Lão tỷ tỷ vẫn luôn tưởng đứng ngoài cuộc. Sao có thể. Hải quân loạn cục hắn càng thêm cảm thấy hứng thú. Sengoku ở hải quân bên trong tiến hành nghiêm khắc thẩm tra. Rất nhiều thế lực thám tử. Nằm vùng đều bị thanh trừ đi ra ngoài. Này dẫn phát rồi nội ngoại ngoại rất nhiều bất mãn. Nhưng đều bị Sengoku nguyên soái dùng chính mình danh vọng đè ép đi xuống. Hải quân cùng khắp nơi thế lực quan hệ hiện tại phi thường vi diệu. Doflamingo nói chính mình tìm. Hiểu ra tới tin tức. Nghe nói Akainu chuẩn bị ở chính mình lên làm nguyên soái sau. Khởi động một cái tên là thế giới trưng binh kế hoạch. Hắn phải đối các gia nhập quốc cùng toàn thế giới trong phạm vi tinh nhuệ tiến hành chiêu mộ. Một khi thông qua cái này tuyển chọn, có thể từ một giới bình dân trực tiếp thăng chức đến trung tướng hoặc là đại tướng. Kaido khịt mũi. Coi thường, này cùng lão tử ở bách thú hải tặc đoàn làm cho bọn họ cạnh tranh Okanben. Tobiropo có cái gì khác nhau? Bất quá chính là phủ thêm một tầng hoa lệ áo ngoài mà thôi. Hải quân, hừ, vẫn luôn tránh ở bóng Marine Siliev nhìn xem biểu. Lúc sau ho khan một tiếng. Ý tứ là thời gian không sai biệt lắm. Hắn chỉ là phó giám ngục trưởng. Hiện tại dẫn người tiến vào. Gánh vác cực đại nguy hiểm. Kaido đối Doflamingo vung tay lên. Đi thôi. Chúng ta hiện tại yêu cầu ngủ đông. Hải quân cường thịnh đã tới rồi đỉnh điểm. Lúc sau bọn họ mỗi quá một ngày đều sẽ suy nhược một phân. Ô nga ha ha ha ha. Trở về nói cho Queen. Maria bọn họ. Chờ xem. 2 năm, nhiều nhất 2 năm, lão tử liền sẽ ra tới. Sau đó hoàn toàn phá hủy hải quân. Ở Doflamingo sắp rời đi trước. Hắn nói thầm một câu. Nói cho Vegapunk, muốn dùng lão tử máu làm thực nghiệm. Liền cấp lão tử mang điểm rượu ngon lại đây. Ngoặc kép, hết chương.